Nhật ký thần linh, chương 71, trọng lăng tới cũng tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, đệ nhị đại tiên thuật, thảo mộc giai binh, tình thế có vẻ như đã hết sức nguy cấp. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của dị thần rùa vàng kim quy, Sơn Tinh không thể không chuyển hướng suy nghĩ, bắt đầu muốn tìm cách sử dụng chiến thuật biển binh lính để ngăn chặn lại kim quy. Không cho giúp đỡ thủy tinh đối phó mình. Một chiêu đệ nhị đại tiên thuật, thảo mộc giai binh vừa tung ra, vốn dĩ đang đứng ở số ít bách thú thoáng cái liền biến thành như biển chiến binh. Vô số thực vật cây mây, rong rêu cỏ dại đi theo một tiếng gầm vang của Sơn Tinh lập tức biến hóa trở thành vô số binh lính sinh sôi không ngừng đối đầu với vô cùng vô tận thủy. Binh, đến lúc đó bách thú linh vật có thể rảnh tay xông ra chống lại dị thần kim quy vậy. Đoán chừng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao ba tên có thể đủ sử dụng được trong giây lát. Tất nhiên cái gì cũng là có cái giá của nó. Để thúc giục vô số thảo mộc giai binh hiện hình, tiên thư nơi đỉnh đầu của Sơn Tinh quả thật là trải qua một lần lấy máu lớn. Vô số ánh sáng màu vàng chói sau khi phóng về cột đá phía sau. Bản thân tiên thư sách phép hào quang ánh sáng không khỏi ảm đạm hơn nhiều. Nhìn mà Sơn Tinh đau lòng quốc quốc ấy. Kim Quy, suy nghĩ của Sơn Tinh làm sao có thể qua mắt truyền thuyết đối thủ. Thủy tinh đầu rồng vừa nhìn thấy cách làm của đối phương hai mắt không khỏi lóe qua vẻ khinh miệt. Tức khắc hé miệng ra lệnh, thân thể ngược lại không ngừng ngưng tụ, đã từ hư ảnh ban đầu biến hóa trở thành cứng chắc như thật. Óng ánh bền chắc như tinh kim. Bởi vì trước đó lần thứ nhất hiện hình bị tên nhóc nào đó âm hiểm đánh bại. Hiện tại gấp gáp trở về, Thủy Tinh không thể không tìm lấy một thân thể mới để nhập thân hiển hóa sức mạnh của mình. Chiếc đinh ba cổ vật trên tay vừa rồi cũng coi như không tệ tế phẩm. Tính ra nếu như không phải Nguyễn Trọng Lăng lần trước xuất hiện đánh giết Thủy Tinh, Sơn Tinh hiện tại tình thế vô cùng có khả năng thê thảm hơn nhiều. Thủy Tinh lúc đó khẳng định cũng sẽ không ôn nhu từ tốn hành động như hiện tại. Rõ ràng, vua của tôi, Kim Quy Tiễn, rùa thần Kim Quy như biển khơi sứ giả, chậm chậm cưỡi sóng lớn bơi về phía trước, thân hình khổng lồ kéo theo mây đen giông tố như che trời lấp biển tiến về phía Sơn Tinh cùng bầy linh thú. Thảo mộc binh lính, tiếp đó nó một bên chân móng vuốt giơ lên. Thân thể vốn tỏa ra ánh sáng vàng lại càng trở nên chói lòa hơn. Một khoảnh khắc sau, ánh vàng nơi móng vuốt hơi mờ đi, thay vào đó là vô biên vô hạn mũi tên vàng óng đột nhiên xuất hiện. Xếp đặt chi chít thành hàng trên bầu trời như chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ cần một tiếng hô thôi liền có thể như mưa tên vũ bão bắn phá về phía đối thủ. Đến lúc đó tất cả cố gắng của Sơn Tinh đều sẽ biến thành vô ích. Một tiếng hô liền diệt sát bầy linh thú cùng thảo mộc binh lính vậy. Ngươi dám, chấm, Sơn Tinh vừa nhìn thấy tình cảnh này liền tâm thần rung mạnh. Thân thể đột nhiên phồng lên mạnh mẽ, cơ thể thoáng cái liền biến hóa trở thành người khổng lồ phủ đầy đất đá rong rêu. Hai con mắt đỏ ngầu ngầu như lửa, tiếng gầm gừ giận dữ mang theo gió cuốn rền vang. Trải rộng bốn biển, trong lòng tức giận không cần nói cũng biết, diệt, rào rào rào, ngàn vạn mũi tên phi phi như bay. Đối mặt với Sơn Tinh giận dữ, rùa vàng kim quy hai mắt đạm mạc vô tình không chút phản ứng. Một cái vung chân, vô biên vô hạn mũi tên như sao băng rạch phá bầu trời. Không một mảy may do dự, Sơn Tinh đã như điên gào thét lên. Thân hình khổng lồ càng ngày càng lớn, ầm ầm lao về phía trước như muốn tự mình hứng chịu hết thảy mũi tên dù rằng biết là vô ích. Sơn Thánh đừng sợ, Trọng Lăng tới cũng, ta kêu gọi quyền năng, tuyệt mật bào tang, một con ngựa giáp sắt đạp biển mà đi nhanh như gió cuốn. Một người, một ngựa, một thanh kiếm tuy rằng nhỏ bé thế nhưng không có mảy may chùn bước. Một tiếng hô lớn như kinh lôi phá vỡ không gian huyên náo. Một màn ánh sáng đỏ như sóng nước rộng lớn vô ngần hiện lên chắn ngay phía trước vô tận mũi tên. Một chiêu thôi nhưng vung ra vô tận hào tình mạnh mẽ. Chiến cuộc vì thế liền trao đảo lên, Diệt thần sư lúc này lên sàn vậy? Ừ, rùa vàng kim quy cả người hơi run. Tí ngã, phàm nhân ngươi đây là muốn chết. Thủy tinh đã nhận ra thằng ngu nào đó là ai. Ha ha ha, làm tốt lắm chàng trai. Thủy tinh, hôm nay ngươi tới số rồi. S-A-A-A-A-A-A-A-A. Đệ tam đại tiên thuật. Sơn thần giáng lâm, sơn tinh cả người như điên như cuồng gầm thét lên. Tiên thư sách phép vốn đang bay múa trên không trung đột nhiên như thiêu đốt lên ánh lửa đỏ rực. Đợi ngay khi nó ánh sáng trở lên chói lòa nhất, sơn tinh há miệng hút mạnh nuốt trọn cả cuốn tiên thư vào bụng. Ngay trong khoảnh khắc đó, cơ thể sơn tinh đột nhiên phồng lên mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Từ to lớn 3-40 mét đột nhiên như bóng bay thổi đầy hơn thoáng cái liền lớn lên tới cả ngàn mét. Đầu đội trời, hai chân đạp biển, so sánh với thủy tinh thần long hình dáng phía đối diện đã không kém gì nhiều. Một bên tay giơ lên cao, một thanh mâu lớn đen sẫm hiển hiện trong tay, như chiến thần bất khuất, không có bất kỳ chờ đợi. Một mâu đâm thẳng về phía thủy tinh thần long, chiến đấu tức khắc liền bùng nổ vậy. Nhất mâu diệt sơn hà, mâu lớn điểm ra, không gian như nứt toác, mũi mâu kéo theo lôi đình phá toái hoai, núi non hư ảnh sức mạnh, đâm thẳng về phía thân rồng thủy tinh không chút khoan nhượng. Gờ dạ u, thần long phá không, thủy tinh hay nói đúng hơn là trong hình dạng thần long cửu chảo một chảo vung ra. Lôi đình sấm sét, không gian phá toái, vô ngần biển rộng sau lưng sức mạnh không hề kém cạnh. Một chảo đối đầu với một mâu, rõ ràng là muốn cứng đối cứng với nhau rồi. Sơn thần đối địch thần long, dầm, dầm, dầm, ầm ầm ầm, lẹt xoẹt đuỳnh đoang đuỳnh đoang. Gờ dạ u gờ dạ u gờ dạ u. Phía bên trên hai vị dị thần cận chiến đánh nhau, phía bên dưới sóng gió bập bùng, muông thú, thảo mộc giai binh cùng vô tận thủy binh hào tình chém giết. Giữa đất trời lại chỉ còn tiếng gầm giống chiến đấu, tiếng lôi điện, tiếng không gian phá toái nổ tung. Trong cái khung cảnh không gian điên loạn ấy, tiếng vó ngựa đạp sóng mà đi của ngựa giáp sắt ấy vậy mà chẳng hề nổi bật gì. Có điều sự xuất hiện của nó và chủ nhân đã chú định sẽ là tiêu điểm của cả cuộc chiến này. Bởi lẽ đối thủ của nó chính là rùa thần kim quy vậy. Sơn tinh trước đó rõ ràng biết mình đối mặt với hai vị dị thần hợp công. Chiến đấu càng lâu liền càng bất lợi, bởi vậy tuy rằng Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên xuất hiện giúp đỡ bảo toàn vô số thảo mộc giai binh cùng linh thú thế nhưng cũng không có vì thế mà thay. Đổi kế hoạch, hầu như là ngay tức khắc liền lao về phía thủy tinh cướp đoạt thời gian sống mái một phen. Mưu cầu trước tiên đánh bại đối phương. Hoàn toàn là không hề coi trọng sự xuất hiện của Nguyễn Trọng Lăng. Ngược lại là rùa vàng kim quy lúc này đối mặt với sự xuất hiện của Nguyễn Trọng Lăng tương đối tò mò. Dù sao cũng là người quen mà, thế tấn công vì vậy hơi ngừng lại. Một bên khác thủy tinh lúc này thế nhưng mà vô cùng giận dữ. Tất nhiên bởi vì nhớ rõ kẻ nào đó từng dùng âm mưu xảo trá chém giết chính mình. Kẻ thù gặp lại cực kỳ đỏ mắt. Vừa thấy Nguyễn Trọng Lăng, đối thủ cũ hiện thân, tuy rằng thân hình thần long không ngừng đại chiến với sơn tinh thế nhưng vẫn không quên gầm thét ra lệnh. Kim Quy, giết hắn, giết chết hắn, lập tức giết chết hắn cho ta. Chấm chấm, giết chết phàm nhân ngu xuẩn đó cho ta. A-A-A-A-A-A-A. Thần long bái vĩ, đuôi rồng quất bay. Mang theo vô tận sóng gió cùng ngàn tỷ khối nước biển ầm ầm vung lên đánh về phía Nguyễn Trọng Lăng. Tản viên trấn hải, sơn tinh một mâu quét ngang đánh mạnh đuôi rồng, thân hình lại như núi như rừng ầm ầm trầm xuống. Ba tòa núi non hư ảnh hiển hiện rộng khắp bốn phía. Biển cả cũng như bị đè ép lặng đi trong giây lát. Sóng gió đi qua sơn tinh trấn áp liền tan thành mây khói hết. Thủy tinh, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, dù rằng không biết thủy tinh tại sao đột nhiên cuồng loạn như vậy muốn đối phó một người bình thường. Ở trong con mắt thần linh ma thuật sư phù thủy các kiểu cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Thế nhưng tuân theo nguyên tắc đối thủ ủng hộ ta liền phản đối. Đối thủ phản đối ta đây càng phải ủng hộ. Nói chung Thủy Tinh càng muốn tiêu diệt Nguyễn Trọng Lăng vậy Sơn Tinh liền nhất định càng phải bảo vệ hắn. Đấy là chưa nói tới vừa rồi Nguyễn Trọng Lăng ra tay đỡ lại vô tận mũi tên của rùa thần này 10 phần 10 là quân đội bạn rồi. Có thể không cứu sao được. Phàm nhân, nơi này không phải nơi ngươi nên xuất hiện. Kim Quy cũng không có hoàn toàn nghe lệnh Thủy Tinh điên cuồng tấn công Nguyễn Trọng Lăng. Ít nhất thì hiện tại nó cho rằng làm điều đó còn không cần thiết. Tuy rằng lần trước gặp mặt giây phút cuối cùng có vẻ như phàm nhân này vì lý do của mình trở nên không giống bình thường thế nhưng thần và người. Khoảng cách rõ ràng là xa xôi lắm. Đối mặt với một vị thần linh như nó, sức mạnh của Nguyễn Trọng Lăng hiển nhiên chẳng đáng là gì. Chỉ thấy rùa thần hơi hé miệng, tiếp theo đó một hơi thổi ra. Vô cùng gió to gào thét mang theo mây mưa lôi điện ầm ầm lao về phía ngựa giáp sắt cùng Nguyễn Trọng Lăng. Mưa gió sấm sét đánh chết người đấy biết không? À, bản thân đây lại không cho là như vậy. Ta kêu gọi quyền năng, tuyệt mật bảo tàng, đối mặt với vô cùng vô tận lôi điện lao đến. Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt kỳ kỳ quái quái giống như đang cố nín nhịn thứ gì. Tiếp đó dường như không còn cách nào khác chỉ có thể chiêu cũ làm lại. Một màn sóng nước màu đỏ khổng lồ hiển hiện chắn ngay trước mặt. Đối với thứ đồ đặc như mây mưa sấm sét đúng là không chắc chắn có thể chống đỡ được hay không. Chỉ là ngay khi màn sóng nước màu đỏ kia vừa xuất hiện. Còn chưa đợi được mây đen lôi điện lao tới. Vô số mũi tên vàng óng ánh đã từ đó bay ra. Rầm rầm rầm như lưu tinh rạch phá bầu trời bay về phía rùa vàng Kim Quy cùng với vô tận thủy binh. Hách nhiên chính là Kim Quy tiễn khi nãy rùa thần Kim Quy phóng ra. À, giọt giọt giọt, ngay thời điểm rùa thần ngẩn người, vô số mũi tên đã đánh về phía đám thủy binh bên dưới. Thủy binh xác chết bởi vậy đột nhiên xuất hiện như ngả dạ. Đám linh thú, thảo mộc binh lính sĩ khí lên cao như cầu vồng. Một đám linh thú giờ mài răng mài vuốt hầm hầm nhìn về phía rùa thần Kim Quy. Gờ dạ u, thần long lưu tinh, chấm chấm, ầm ầm ầm, thủy tinh thần long há miệng bắn phá một chùm ánh sáng về phía Sơn Tinh khiến cơ thể như tinh cương của Sơn Tinh nổ lắp bắp ra từng hố lớn. Còn chưa kịp đắc ý tuyên dương liền gặp phải cảnh tượng binh lính của mình chết thảm. Thực sự là tức giận một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Giận như nổi điên gầm thét lên, khốn kiếp Kim Quy, còn không mau tiêu diệt hắn, che trời lấp biển cờ giả u, đau ma ma, ngay lúc thủy tinh phân thần trong giây lát, Sơn Tinh nắm chắc cơ hội một bên tay vung ra, một đòn che trời lấp biển quất thủy tinh thần long mắt nổ đom đóm. Không biết trời đâu đất đâu, đáng chết Sơn Tinh, thần long cơn giận, hừ, Sơn thần nộ, thủy tinh thần long mang theo giận dữ. Cơ thể xung quanh cuồn cuộn nổi lên lốc xoáy đen kịt lao về phía đối thủ. Sơn Tinh trong hình thái Sơn Thần cũng tức giận không kém. Cả người đỏ rực như núi lửa phun trào, hơi nước lượn lờ quanh người, thân thể như kim cương sắt đá đâm đầu thẳng về phía Thủy Tinh. Chiến cuộc càng ngày càng trở nên hung bạo. Kết thúc chương 71, cách chương.